Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, không hề nhân tính tàn sát. Hắn bừng tỉnh nhất tôn theo trong 5 tháng đi ra thần ma. Trong cơ thể tích chứa khí tức vô cùng kinh người, hai tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng hướng về đánh ra, tóc đen bay phấp phới, nhục thân vô địch, Nhất tôn chân long nhảy vào đoàn người, triển khai không hề nhân tính tàn sát, cái kia đấm ra một quyền đi, xông lên phía trước nhất tu sĩ trong nháy mắt nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, hợp đạo cảnh cường giả căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích. Chiến lực của hắn quá kinh người. Vân Hoàng tiểu nhi, đừng vội càn rỡ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trình Hiệp ánh mắt đỏ như máu, hắn phi thường tức giận, cầm trong tay cực đạo đế binh xung phong liều chết đi ra ngoài. Tảng lớn giết sạch hoành hành, áp sập từng ngọn sơn nhạc nguy nga, cái kia một cổ kinh hãi lực lượng phong tỏa hư không. Không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội, hung hãn thần mang rơi xuống, trực bức Vân Hoàng đầu, cái kia cổ lực lượng rất mạnh. Ở hỗn nguyên phục ma trận ra trì xuống, có thể đem thương khung đâm, toàn bộ vũ trụ đều đi theo run rẩy. Đối mặt kinh khủng này một kích, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, vùng đầu nắm đấm đón chào, cái kia kinh người một quyền rơi xuống, có điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng, đây là nhất chủng vô địch đại đạo, quyền thanh âm cái thế. Một quyền đập ở cực đạo đế binh lên, tiếng rắc rắc vang lên theo, hắn nhục thân rất bá đạo, cực đạo đế binh đều chịu không nổi một quyền, ầm ầm văng tung tóe mở, mạnh mẽ lực lượng truyền đi, đem Trình Hiệp đánh bay, thân thể đập ở một tòa cằn cỗi sơn nhạc trên mới dừng lại. Hắn cả người đầy tro bụi, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn rất chật vật. Hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều mất đi chi giác. Chắc là gân mạch bị hao tổn. Trừ cái đó ra, khí tức trong người còn rất mất trật tự. Trong lúc nhất thời lại có chút khó có thể đem linh khí hội tụ. Ngực khó chịu, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết. Bất lão tộc Lâm Khôn cũng xuất thủ. Chiến lực của hắn bá đạo nhất. Già nua bàn tay lộ ra đi. Có hung mãnh thần tác thì tự chủ hiển hóa, tảng lớn sán lạn tinh quang rơi xuống, trong nháy mắt đem Vân Hoàng cho bao phủ ở. Tiểu súc sinh, không phải không thừa nhận, ngươi nhục thân rất mạnh, chỉ tiếc ngươi quá cao thấp. Lâm Khôn trầm giọng nói, sự tồn tại của ngươi đối với tộc ta thiên kiêu là một uy hiếp. Chỉ có đưa ngươi chém giết. Tộc bên trong thiên kiêu chứng đạo xưng đế đường mới hội càng thêm bằng phẳng. Ngươi ngủ yên đi, suy suy, một trưởng kia oai làm cho người hoảng sợ. Mênh mông lãnh thổ đều ở đây văng tung tóe. Liếc nhìn lại, trong hư không đều là vết rách. Bất lão tộc cường giả thật đáng sợ. Bằng vào chiêu thức ấy, cũng đã đem cái khác cường giả bỏ qua. Đúng vậy a. Vân Hoàng cùng bất lão tổ là địch, là phi thường không được lựa chọn sáng suốt. Nếu như hắn hiện tại quỳ xuống nhận thua lời nói, có thể còn có thể giữ được tánh mạng. Nhận thua, ngươi lại không phải thứ nhất thiên thấy Vân Hoàng. Vị này hung thần gì thì kinh sợ qua. Những thứ kia nhằm vào hắn chủng tộc, có ai là bình yên vô sự, cơ bản đều bị phúc diệt. Theo ta thấy, cái này bất lão tộc sợ là cũng phải rót mốc. Hung thần không phải bọn họ có thể trêu chọc. Chúng người nói chuyện với nhau thời khác. Chân trời trinh phạt đã khai mở. Cái kia đáng sợ một trưởng đè xuống. Đầy trời tinh mang theo. Đan vào sát phạt rất bá đạo. Thề phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Tiểu súc sinh, mặc người nhục thân cường thịnh trở lại. Hôm nay ngươi cũng muốn nhận tai. Lâm Khôn cuồng tiếu không ngừng, trước mắt hắn di chuyển hiện một bức tranh, phảng phất chính mình đã đem Vân Hoàng cho trấn áp, si nhân tổng dễ bàn mộng. Vân Hoàng không tiết tháo cười một tiếng, Nhục thân rung mạnh, trong cơ thể tích chứa cường đại năng lượng trong nháy mắt phún ra ngoài. Hắn tựa như nhất tôn thần minh giáng thế, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, một quyền oanh sát đi ra ngoài. Quyền trưởng va chạm phía dưới, khuấy động lên rung động đem sơn nhạc phá hủy, khói đặc nổi lên bốn phía, có tiên huyết ở hoành sái, đó là Lâm Khôn, bàn tay của hắn bị đánh nứt ra, liên đới lấy toàn bộ cánh tay đều ở đây văng tung tóe. Đầu khớp xương không có một tấc hoàn hảo, đau đớn kịch liệt tịch đến, trán của hắn trên rậm rạp lãnh mồ hôi, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong lòng tràn ngập bén nhọn giết sạch. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám đả thương ta, hôm nay coi như thần vương xuất thế cũng cứu không được ngươi. Cho ta thần phục đi. Lâm Khôn đã tức giận, hắn thật sự là chịu không được phần này sỉ nhục. Nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, mới có thể cứu danh dự. Bên kia bị rung ra đi Trình Hiệp cũng khôi phục hơn phân nửa. Cùng nhau giết khắp xuất hiện. Vân Hoàng ở hỗn nguyên phục ma trận chung không kiêng nể gì cả tiến hành tàn sát. Hắn giống như không nhìn trận này. Bốn đại tộc quần cường giả bị giết đến sợ. Khắp nơi thi cốt, đổ máu nghìn dặm. Bốn đại tộc quần chính là một chuyện cười, bọn họ có thể hay không bình thường một chút. Vân Hoàng chịu tải bảy tôn thần thể, không chỉ có nhục thân vô địch, còn sở hữu thương thiên ban ân, có thể không nhìn tất cả trận pháp công kích. Đám này đống cặn bã còn dắt cổ lão sát trận mà đến, không phải cố ý làm trò cười sao? Đừng nói, thế hệ trước cường giả ở Vân Hoàng trước mặt chỉ có cúi xuống thủ xưng bề tôi phần, muốn đưa hắn chém giết, sợ rằng phải tị thế lão quái vật xuất thủ mới được. Khiến cái này tạp ngư xuất hiện chịu chết, thật không biết những lão quái vật kia là nghĩ như thế nào. Ầm ầm, đầy trời quyền ảnh bay, ngang, hỗn nguyên phục ma trận nổ lớn tan vỡ, trong vòng ngàn dặm bên trong toàn bộ là thi cốt. Bốn đại tộc quần cường giả cơ bản vẫn lạc, còn sống vài cái, đều ở đây ho ra máu, trong cơ thể sinh cơ đang không ngừng tiêu tán. Lâm Khôn, Trình Hiệp, cùng với đại yêu tộc tam trưởng lão nằm trên đất thở dốc, cả người chảy máu, hấp hối, theo liền một mình đi ra đến, đều có thể đưa hắn nhóm cho nghiền nát, mà lòng tộc trưởng lão mới vừa rồi sát phạt chung đã vẫn lạc. Lần này có thể nói là toàn quân bị diệt. Suy, Vân Hoàng mới vừa bước ra một bước, thì có ba đạo lưu quang xẹt qua chân trời, biến mất ở xa xôi tinh hải phần cuối, là những thứ này cường giả mang tới tiên khí. Vừa rồi bọn họ chinh phạt căn bản không kịp vận dụng tiên khí liền đã bị đánh thành tàn phế. Tiên khí bị tộc trung lão quái vật triệu hồi, tuyệt không thể khiến nó rơi vào Vân Hoàng trong tay. Vân Hoàng vẫn chưa truy kích những thứ kia tiên khí. Trong mắt hắn, những thứ này nhất phẩm, nhị phẩm tiên khí đều là rác rưởi. Khái khái, ba người ho ra máu, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Bọn họ miễn cưỡng có thể nói chuyện. Tiểu súc sinh, ta là bất lão tộc cường giả. Ngươi nếu như dám chém giết ta, chính là ở tự chui đầu vào giỏ. Lâm Khôn lạnh lùng nói, ngươi bây giờ tốt nhất đem thể thuật cùng thất sắc mãng liên ngoan ngoãn phụng đi lên. Nếu không thì toàn bộ đế giới sẽ không còn ngươi đất dung thân. Ba, Vân Hoàng giơ tay lên một cái tát vỗ tới, hung hăng đánh vào Lâm Khôn mặt lên. Lâm Khôn không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Lão trên mặt có một cái hồng hồng trưởng ấn, thế nhân đều sợ bất lão tộc, đó là bởi vì bất lão tộc truyền thừa đã lâu, nội tình vô cùng. Vân Hoàng lạnh lùng nói, nhưng ở trong mắt ta, bất lão tộc chỉ là dưới chân bụi bặm, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ một đám bọ chó sao? Kết thúc đi, ba cái trùng tử. Hắn đấm ra một quyền đi, lực lượng vô cương, ba người liền phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị đập thành nhục thân tương, đem các loại bọ chó chém giết. Vân Hoàng đứng dậy nhảy vào Nộ Thiên Chiến Đế đất chôn xương. Lần này bốn đại tộc quần tổn thất thảm trọng, những lão quái vật kia sợ rằng không nhẫn nại được. Nghe nói Bất Lão tộc có nhất tôn vô địch Thiên Kiêu, vài ngày trước mới vừa xông ra cửu vực, đang theo hỗn độn cấm khu tới rồi. Hắn sẽ phải xuất thủ chém giết Vân Hoàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.